Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190. Hoàng hậu ban cho, năm đó Thẩm gia cùng Duẫn gia sự tình ở Ký Mặc chẳng phải cái bí mật. Vì vậy Thẩm Doanh cũng không cần thiết che che lấp lấp. Nhưng là Thẩm Định mặt trắng ra vài phần, lắc lắc khăn thủ, cắt gao chụp nhanh, đó là đốt ngón tay trắng bạch. Nàng cũng bừng tỉnh không biết, trong lòng nàng không qua được chính là này điểm mấu chốt. Duẫn Lăng Hạo tuy rằng đối nàng tốt lắm, thậm chí là sủng, nhưng là, nàng nhưng không cách nào buông. Thẩm Định không thể xác nhận, Duẫn Lăng Hạo đối nàng đến cùng có phải không phải yêu. Người yêu có phải không phải nàng, bản thân phu quân trong lòng lộ vẻ khác một nữ nhân. Ai tiếp chịu được, đó là Thẩm Định. Đều cảm thấy vô cùng nan kham môn sơ xem bốn phía đầu đến giống như đồng tình. Giống như khinh thường mâu quang, Thẩm Định con ngươi, liền hàm nhất loan nước mắt. Cách đó không xa, Tĩnh Vương phủ xe ngựa đứng ở một bên. Bởi vì Tĩnh Vương nguyên nhân, tự nhiên không cần xuống xe. Xe ngựa trực tiếp có thể ở Hoàng cung hành tàu, cho nên Duẫn Mục Thanh cũng không có xuống xe. Trong xe ngựa mặt rất rộng đại. Duẫn Mục Thanh tựa vào nhuyễn sạp phía trên, nhấc lên màn xe xem bên ngoài tình cảnh, gặp Thẩm Doanh cố ý tìm Thẩm Định nan kham, nhưng không có ra tay giúp đỡ. Thẩm Định là người thông minh, nàng đề điểm quá một lần, đã đủ vừa lòng, chắc hẳn nàng biết nên làm như thế nào. Nghe xong Thẩm Doanh lời nói, Duẫn Mục Thanh nhíu nhíu mày, xoay người hỏi nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Tĩnh Lan, mở miệng nói, A Lan. Đại ca hôn sự chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Tiêu Tĩnh Lan nâng nâng mí mắt, bưng lên một ly nước trà, bát một chút mặt nước lá trà, mở miệng nói, đại ca từ nhỏ ở Duẫn tướng quân bên người lớn lên. Mặt lạnh nóng lòng, lại hàng năm ở quân doanh bên trong cuộc sống, nói một không hai, sẽ không thích già mồm cãi láo làm ra vẻ nữ tử. Thẩm Doanh không gả, coi như nàng có vài phần tự mình hiểu lấy. Duẫn Mục Thanh nghe xong Tiêu Tĩnh Lan lời nói, liền minh bạch, nhìn thoáng qua bên ngoài Thẩm Doanh, đột nhiên cảm thấy thật châm chọc, này Thẩm Doanh còn không có thấy rõ bản thân phân lượng. Không biết bản thân tính hàng đi, nàng liền cảm thấy, đại ca đối Thẩm Định đều không phải vô tình, bằng không, đêm đó, làm sao có thể như vậy tức giận. Thẩm Định nếu là đối bản thân có nửa phần tự tin, lại tín nhiệm đại ca nửa phần, hôm nay, đối mặt Thẩm Doanh khó xử, nàng liền sẽ không giống như vậy lo lắng không đủ, huống chi, nàng bây giờ còn hoài đứa nhỏ, đại ca lại làm sao có thể không che chở nàng. Bên ngoài, Thẩm Doanh xem Thẩm Định nháy mắt tái nhợt đi xuống mặt, vừa lòng gợi lên cười, mặt lộ vẻ đắc ý sắc, nhưng là vẫn là dùng khăn lau một chút khóe mắt, rên rỉ một tiếng. Tiến lên nói, chính là, liền tính A Hạo ca ca trong lòng không có thất muội muội. Nhưng là thất muội muội dù sao cũng là A Hạo ca ca thế. Hiện thời ngươi dưới gối không vóc người tự, làm sao lại không nghĩ cho hắn nạp mấy phòng thiếp? Thất muội muội như vậy thờ ơ, đây là của ngươi không đúng. Không biết, còn tưởng rằng chúng ta Thẩm gia gia giáo không tốt, dạy dỗ nữ nhi không hiểu chuyện. Thẩm Doanh lời này vừa ra, Thẩm Định liền có chút nổi giận, mang trước kỳ phân giận dữ. Hồng nói, tỷ tỷ nói chuyện vẫn cần nói cẩn thận, tỷ tỷ chưa lấy chồng, thế nào nhúng tay muội muội phu gia sự, phu quân hay không cần nạp thiếp, không tới phiên tỷ tỷ đến quản đi. Thẩm Doanh nghe này, giận dữ, đang muốn mắng Thẩm Định không hiểu quy củ, chống đối đích tỷ, lúc này lại thấy Duẫn Lăng Hạo bị một đám ngân giáp thị vệ chúng tinh cùng Nguyệt Thông Thường vây quanh đi. Lên, đến chỗ nào, bốn phía nhân ào ào nhường đường. Thấy vậy, Thẩm Doanh đột nhiên đem trong lòng tức giận đè ép đi xuống. Ôm khăn anh nỉ non, bi thương nói, thất muội muội, ngươi, làm sao ngươi có thể như thế khí thế bức nhân? Tỷ tỷ cũng là cho ngươi suy nghĩ, vì A Hạo ca ca suy nghĩ. Làm sao ngươi nói tỉ tỉ xen vào việc của người khác? Còn muốn một người chiếm lấy A Hạo ca ca? Nói xong, kia đậu đại nước mắt, liền đi xuống, xem Thẩm Định phía sau đi tới Doãn Lăng Hạo, phảng phất vừa nhìn đến thông thường, mang trước kỳ phân kinh hoàng, tựa hồ muốn che giấu bản thân lệ tích thông thường, vội vàng lau nước mắt nói, A Hạo ca ca, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không cần hiểu lầm, thất muội muội cũng không có đối A Doanh vô lễ, là A Doanh tự mình đa tình. Thẩm Doanh lời này vừa ra, Thẩm Định sắc mặt liền trắng, theo bản năng xoay người, liền gặp Doãn Lăng Hạo đã đi tới. Thẩm Định tâm đột nhiên liền huyền lên, theo bản năng ô thượng bản thân bụng. Thẩm Định chưa từng có chống đối qua Thẩm Doanh, thứ suất chống đối con vợ cả, này vốn là đại bất kính. Còn không nói trong lòng hắn thê là Thẩm Doanh, hắn hội sẽ không cảm thấy bản thân trong khoảng thời gian này thị sủng mà kiêu. Ngay cả quy củ đều không cần, Thẩm Doanh tự nhiên cũng là có vài phần chờ mong, thậm chí, là có vài phần vui sướng khi người gặp họa, nàng nhất luôn luôn đều biết Doãn Lăng Hạo bất cầu môn tiếu. Luôn luôn đều là một bộ người chết mặt, còn thích vũ đao làm kiếm, chính là một cái vũ phu, vừa thấy chỉ biết là cái tỳ khí không người tốt. Thẩm Định gả đi qua 5 năm, đều không có cho hắn sinh hạ nhất tử bán nữ, cái nào nam nhân sẽ thích, như thế, biết Thẩm Định thân là thứ nữ, còn va chạm đích tỷ, đối đích tỷ bất kính, đã đánh mất của hắn mặt mũi, Doãn Lăng Hạo nhất sinh khí, có phải hay không trước mặt mọi người trách cứ Thẩm Doanh. Nghĩ đến đây, Thẩm Doanh con ngươi đều sáng vài phần, tầm mắt luôn luôn dừng ở Doãn Lăng Hạo trên người. Chẳng qua, Doãn Lăng Hạo lại xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Liền đi thẳng tới Thẩm Định bên người, sắc mặt có vài phần âm trầm, đưa tay liền nắm Thẩm Định thủ, lập tức nhíu mày, như vậy mát, lập tức nhìn lướt qua Thẩm Định phía sau Lan Hương, lãnh ngôn trách cứ nói, thế nào chiếu cố phu nhân? Lan Hương liền phát hoảng, vội vàng quỳ xuống đất nói, nô tỳ đáng chết, là đại tiểu thư lôi kéo tiểu thư nói chuyện, nô tỳ, Doãn Lăng Hạo vốn là bất cầu môn tiếu. Một bộ lạnh lùng bộ dáng, bình thường không nói chuyện thời điểm, Lan Hương đều cảm thấy không dám nhìn hắn, còn không nói hiện thời hắn đối nàng tức giận, lúc này dọa là một chữ đều cũng không nói ra được. Nước mắt một giọt rơi xuống, Lan Hương xèo xèo ô ô, Doãn Lăng Hạo cũng không có ở liếc nhìn nàng một cái. Đó là nhíu mày đối Thẩm Định nói, có bao nhiêu nói không xong lời nói, bình thường sao không gặp ngươi cùng ra nhiều nói hai câu. Nói xong, bàn tay to long long Thẩm Định áo choàng, trầm giọng nói, đó là nghe này đó bát nháo mê sảng, ngươi mới vui vẻ, tiếp theo, hướng phía sau một bộ đem mở miệng nói, đi Đoan Dương môn chờ đợi, dứt lời, bàn tay to bao quát. Liền đem Thẩm Định ngồi chỗ cuối bế dậy, hướng một bên chuẩn bị kiệu nhỏ đi đến. Thẩm Định có chút ngoài ý muốn, thậm chí có vài phần kinh hỉ cùng cảm động, đột nhiên bị Doãn Lăng Hạo ôm lấy. Nàng có vài phần ngượng ngùng, nhưng là càng nhiều hơn chính là hạnh phúc cùng an tâm ni hắn ở trước mặt mọi người như thế. Không nhìn Thẩm Doanh, thậm chí còn ra khẩu châm chọc Thẩm Doanh, này có phải không phải chứng minh? Trong lòng hắn căn bản không thương Thẩm Doanh. Nghĩ đến đây, Thẩm Định trong lòng run lên, một cỗ mãnh liệt chờ mong thăng lên trong óc, nước mắt vỡ đê, cảm nhận được trong ngực kiều thê ở nghẹn ngào. Doãn Lăng Hạo sắc mặt căng thẳng, dưới chân vội vàng, phó tướng Sở Chiêu xem một đi không trở lại chủ tử. Đó là có vài phần ngoài ý muốn, chủ tử lĩnh mệnh, nên đi Đoan Dương môn khám tra trong cung thủ vệ. Vốn nên không cần đi đường này, cũng không tưởng chủ tử vậy mà đại thật xa tha thật dài một đoạn đường. Vì, đó là đến xem một chút kiều thê sao? Sở Chiêu nhìn trời, hắn cũng tưởng trong nhà mềm nhũn tiểu thiếp tốt sao? Chủ tử mang theo bọn họ tới nơi này, lại như thế khoe khoang, thật sự tốt sao? Nhưng là, chung quy nói như thế nào? Chủ tử làm cái gì đều theo hắn vui vẻ là tốt rồi. Sở Chiêu lĩnh mệnh, là, lập tức, mang theo phía sau mấy chục cái thị vệ, bộ pháp chỉnh tề chạy bộ tiến cung. Thẩm Doanh xem Doãn Lăng Hạo ôm Thẩm Định vội vàng rời đi bóng lưng. Thậm chí, hắn tới thủy tới chung, đều không có con mắt liếc nhìn nàng một cái. Không chỉ có đối Thẩm Định cái kia thứ nữ hỏi han ân cần. Còn ngôn từ bên trong đều là đối với của nàng châm chọc. Thẩm Doanh khí mặt mũi trắng bệch vài phần, phảng phất bị Duẫn Lăng Hạo đánh một cái tát thông thường. Trên mặt một trận thanh, một trận hồng, thanh hắc đan sen, rất là đẹp mắt, nhìn thoáng qua bốn phía đối nàng chỉ trỏ nhân. Thẩm Doanh trên mặt nơi nào quải được, chỉ cảm thấy bản thân trên mặt nóng bừng, dẫm chân, căm giận vào kiệu nhỏ, bỏ trốn mất dạng. A, Duẫn Mục Thanh xem tình cảnh này cười khẽ một tiếng. Mở miệng nói, vốn tưởng rằng đại ca là cái trung thực nhân, cũng không tưởng, vẫn là cái phúc hắc chủ. Thẩm Doanh như vậy tự cho là đúng, hiện thời lại bị đại ca như thế châm chọc, định là cái mũi đều khí sai lệch. Thẩm Doanh tự cho là đúng. Liền bởi vì trước kia Duẫn phủ hướng Thẩm gia cầu cưới nữ nhi, lợi dụng vì Duẫn Lăng Hạo đối nàng yêu ái có thêm, liền tính cưới Thẩm Định, cũng đối nàng nhớ mãi không quên. Cũng không tưởng, kết quả là, đại ca sẽ không coi nàng như căn hành, nàng như thế nào không tức giận. Trận này cho khôi hài, chẳng qua là Thẩm Doanh bản thân tìm thôi. Tuy rằng quốc yến thời gian thượng sớm, nhưng là thân là thần tử, lại không thể không trước tiên trình diện. Trong cung nhiều quy củ, vì tị hiềm, nữ quyến bị an bày ở Phượng Tê Cung phía trước mẫu đơn đình nghỉ tạm ni. Phượng Tê Cung là hoàng hậu tẩm cung, mọi người tự nhiên là muốn đi bài kiến hoàng hậu nương nương. Đương kim hoàng hậu là trước Tề Bá Hầu con vợ cả nữ nhi. Dưới gối cũng chỉ có nhất tử, đó là Tiêu Tồn. Phùng hoàng hậu 16 tuổi liền gả vào trong cung làm hậu. 17 tuổi sinh trưởng công chúa, Tiêu Nhã, hiện thời công chúa đã lấy chồng. Sau này luôn luôn không từng có dựng, đến hơn 20 tuổi mới lại có thai. Dưới thân tiểu hoàng tử, Tiêu Tồn, hiện thời Phùng hoàng hậu đã hơn 40 tuổi, mặc một thân đẹp đẽ quý giá hoàng hậu miện phục, hoa phục dưới, là lược hiển đạm bạc thân mình, chỉ cảm thấy này quý khí có thừa, khí chất không đủ. Một chương ôn nhu trên mặt mặc dù là vẽ tinh xảo trang dung, nhưng cũng ngăn không được khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt. Còn có kia một chương mang trước kỷ phân tính trẻ con oa nhi mặt. Duẫn Mục Thanh xem, liền biết, Tiêu Tồn dung mạo, đó là tùy này Phùng hoàng hậu, cho dù là sắp 19 tuổi đến 20 tuổi nam nhân. Vẫn là một bộ thiếu niên bộ dáng, mọi người thăm viếng hoàng hậu còn có vài vị hậu cung nương nương. Liền tự cái ngồi xuống, cửu nguyệt thân mình không hữu hảo, phản phản phục phục phát sốt, đó là tình, cũng không có khí lực xuống giường, vì vậy đi theo Duẫn Mục Thanh đến. Cũng chỉ có Khuynh Hằng một người, Duẫn Mục Thanh mang theo Khuynh Hằng hướng Phùng hoàng hậu hành lễ. Thần nữ tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tuy rằng thiên hạ đều biết đến trưởng tôn điện hạ là Tĩnh Vương huyết mạch, nhưng là vẫn là thói quen xưng hô tiểu Khuynh Hằng vì trưởng tôn điện hạ. Bởi vì không có chính thức trở về Tĩnh Vương phủ. Vì vậy Khuynh Hằng bản thân đều cảm thấy xưng hô không tốt sửa. Liền chính là đi theo Duẫn Mục Thanh hành lễ, ngoan ngoãn không có mở miệng, nhất một đứa trẻ, tự nhiên không ai trách cứ. Phùng hoàng hậu nâng nâng tay, ra tiếng nói, hãy bình thân. Phùng hoàng hậu cao thấp đánh giá một chút Duẫn Mục Thanh. Thấy nàng mặc quần áo khói nhẹ tử tú du lân duệ váy, eo nhỏ tấu thuốc, xinh đẹp tuyệt sắc. Khí chất câm quý, đó là bắt lễ, cũng sinh một bộ không ti không cổ họng, bình tĩnh thong dong bộ dáng. Phùng hoàng hậu không giấu vết cười cười, một bộ hiểu rõ tư thái, lập tức tiếp tục nói. Hôm nay vẫn là bản cung lần đầu tiên gặp Duẫn Tam tiểu thư. Không hổ là Tĩnh Vương điện hạ tướng bên trong thiên hạ. Đan nói này phát triển dung mạo, khiến cho bản cung đều hâm mộ. Nói xong, theo bên người nha hoàn cầm trên tay qua một cái hộp gấm, hướng Duẫn Mục Thanh vẫy vẫy tay, mở miệng nói, người cùng Tĩnh Vương hôn kỳ gần, sớm nên đem phần này lễ đưa đi qua, nhưng là luôn luôn đều không có cơ hội. Hôm nay vừa vặn, thuận tiện cho ngươi, đi lại, bản cung cho ngươi đội. Phùng hoàng hậu lấy ra, là một đôi óng ánh trong suốt huyết sắc vòng ngọc tử. bên trong tơ máu phảng phất một cái dục hòa phượng hoàng. Dương cánh cho thiên, rất là tinh mỹ. Duẫn Mục Thanh xem, bộ này vòng tay, ổn thỏa giá trị thiên kim môn sơ, nàng không biết hoàng hậu làm người như thế nào. Vì vậy không có cự tuyệt, cung kính tiếp được, đa tạ nương nương ý tốt, không ít người thấy kia đối vòng ngọc từ. Ánh mắt đều thẳng, trong đó một mạng phụ xem, liền cả kinh nói, hoàng hậu nương nương, bộ này vòng tay, chẳng lẽ, chính là cầm sát. Phùng hoàng hậu gật gật đầu, cười nói, nghe nói, ở kiến quốc sơ kỳ, kiến tạo hoàng cung mỗi một thất gạch, mỗi một khối ngọc thạch, mỗi một căn vật liệu gỗ, đều là tổ tiên hoàng đế tự mình xem qua. Trước đây tổ hoàng đế khai sơn lấy tài liệu thời điểm, phát hiện một khối tốt nhất ngọc thạch, lúc đó tổ tiên hoàng hậu mang thai, tổ tiên hoàng đế liền mệnh người giỏi tay nghề đem này một khối ngọc mài thành một bộ vòng tay. Đưa cho tổ tiên hoàng hậu, tổ tiên hoàng hậu vạn phần cảm động, quả đáp lễ tổ tiên hoàng đế nhất thủ tự nghĩ ra khúc phổ. Đến tận đây, hai người cảm tình rũ phát nồng đậm, cầm sắt cùng minh, trở thành một thế hệ giai thoại. Sau này, thế nhân tương truyền, đôi này, chuyện này đối với vòng tay tượng trưng cho vợ chồng ân ái trăm năm hài hòa chi ý, Duẫn Mục Thanh. Nghe này, chấn động. Theo bản năng nâng tay nhìn một chút trên cổ tay kia huyết sắc vòng ngọc. Này đó là cầm sát. Phùng hoàng hậu vậy mà đem như vậy quý trọng gì đó cho nàng. Duẫn Mục Thanh chỉ cảm thấy chịu chi có ngượng. Vội vàng muốn đi xuống triệt. Vội la lên. Hoàng hậu nương nương. Này rất quý trọng. Thần nữ chịu chi có ngượng. Phùng hoàng hậu kéo Duẫn Mục Thanh thủ. Cười nói. Ngươi vì Tĩnh Vương sinh ra hai cái tiểu công tử. Bị không ít ủy khuất, này chẳng qua là vật ngoài thân, người đương đắc, thu đi, lời này vừa ra, lại nghe đám người bên trong truyền đến một tiếng thương lão thanh tuyến. A Thanh, hoàng hậu nương nương ban cho, là ngươi phúc phân, nào có chối từ đạo lý, còn không hướng nương nương tạ ơn. Duẫn Mục Thanh trở lại nhìn lại, liền gặp Duẫn lão thái rất ngồi ở vài cái cáo mệnh phu nhân chi liệt. Bản một chương mặt. Dị thường nghiêm túc mở miệng, nhiều năm như vậy quy củ, là bạch học sao? Cuối cùng, không đợi Duẫn Mục Thanh mở miệng, nàng lại tiếp tục nói, thế nào, thấy tổ mẫu, cũng không biết chào, vẫn là chờ ta đây lão bà tử cấp tương lai vương phi hành lễ. Duẫn Mục Thanh khóe miệng kéo kéo, Duẫn lão thái quân cho rằng nơi này là Duẫn phủ đâu. Hoàng hậu nương nương trước mặt. Nhưng lại dám như thế không hiểu quy củ, còn tưởng, nàng cấp hoàng hậu hành lễ, còn muốn một mình cho nàng chào, rất lấy bản thân làm hồi sự thôi. Nghĩ đến đây, Duẫn Mục Thanh hướng Duẫn lão thái rất cười cười, câu môi nói, tổ mẫu đây là chiết sát cháu gái, tuy rằng cháu gái là tương lai Tĩnh Vương chính phi, tổ mẫu lễ, cháu gái nhận được, nhưng là tổ mẫu chung quy tuổi già, liền miễn lễ đi. Duẫn Mục Thanh lời này vừa ra, Duẫn lão thái rất đó là không thể tin há miệng thở dốc ba. Lập tức tăng một tiếng đứng dậy, kém chút miệng vỡ mắng xuất ra, nhưng là, nhiều người như vậy ở đây, nàng lại sinh sôi nhịn xuống, chính là nắm long đầu trượng trượng tay run lại đầu. Này tiểu tiện nhân, tức chết nàng, tổ mẫu, Duẫn Nhược Tình đỡ Duẫn lão thái rất. Ánh mắt nhưng vẫn dừng ở Duẫn Mục Thanh thủ đoạn bên trong vòng tay thượng. Trong lòng vừa hận lại đố, nơi nào còn bận tâm trường hợp cùng thân phận. Trực tiếp đối Duẫn Mục Thanh quát, tam tỷ tỷ đây là phàn cảnh cao, liền muốn vong bản sao. Như thế đối tổ mẫu bất kính, đem tổ mẫu khí thành như vậy, người đây là bất hiếu. Phùng Hoàng hậu nhìn thoáng qua Duẫn Nhược Tình, nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Ngươi là người phương nào? Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Phùng Hoàng hậu, thầm nghĩ không ổn, Duẫn Nhược Tình nói lung tung nói. Không hề quy củ, Phùng Hoàng hậu chỉ sợ muốn răn dạy, Duẫn Nhược Tình lại không biết, cho rằng Phùng Hoàng hậu cho rằng nàng bộ dạng hảo, lại hiếu thuận, khả năng cũng muốn tưởng thưởng nàng, vội vàng đi đến Trung ương, quỳ xuống đất nói, khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần nữ Duẫn Nhược Tình. Cuối cùng, ngước mắt nhìn thẳng vào Phùng Hoàng hậu, bổ sung thêm, đại tướng quân, Duẫn Thừa diễn đó là thần nữ phụ thân. Nói xong, đó là Dương chờ mong ánh mắt, nhìn chằm chằm xem Phùng Hoàng hậu. Đã thấy Phùng Hoàng hậu nhìn thoáng qua Duẫn Nhược Tình, liền lắc lắc đầu nói. Sĩ hạ phạm thượng, ma ma, vả miệng, cái gì? Duẫn Nhược Tình dọa sắc mặt trắng nhợt, không thể tin nói. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đánh ta? Đình người thường hình, đừng dọa tiểu điện hạ. Nói xong, Phùng Hoàng hậu hướng Khuynh Hằng vẫy vẫy tay. A Hằng, quá bản cung bên này. Khuynh Hằng nhìn thoáng qua bị tha đi xuống Duẫn Nhược Tình. Mím mím môi, lập tức bước ổn trọng bộ pháp, đi đến Hoàng hậu bên người. Nương nương, Phùng Hoàng hậu sờ sờ Khuynh Hằng đầu. Liền nhường ma ma cầm gạch cua cao đi lại cấp Khuynh Hằng. Thấp than một tiếng, khổ đứa nhỏ này, theo như vậy hai cái rắn giết người. Tiêu Vũ cũng coi như bản cung xem lớn lên, cũng không tưởng, làm ra như thế đại nghịch bất đạo việc phảng phất lẩm bẩm. Phùng Hoàng hậu tiếp tục nói, không nói này đó chuyện không vui. A Hằng trở về Tĩnh Vương phủ, bản cung nhưng là còn không thói quen, bên ngoài đùng đùng phiến giấu tay nhi. Còn có Duẫn Nhược Tình đau hô tiếng động, Phùng Hoàng hậu lại trấn định tự nhiên, cùng đại gia chuyện trò vui vẻ, phảng phất không có gì cả đã xảy ra thông thường. Duẫn Mục Thanh nhíu nhíu mày, này Hoàng hậu, cũng không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Thẩm Doanh xem Duẫn Nhược Tình bị tha đi xuống, nghe bên ngoài Duẫn Nhược Tình kêu cha gọi mẹ thanh âm. Thẩm Doanh niễn một viên củ lạc uy tiến miệng, đột nhiên cảm thấy, tâm tình của nàng tốt lên không ít. Bản thân bị Duẫn Lăng Hạo nhục nhã tính cái gì? Duẫn Nhược Tình so nàng còn không hay ho. Lúc này, nhất nội giam đến truyền chỉ. Nói thời điểm đến, hai quốc bệ hạ đã ở trên đường. Làm cho nàng nhóm chuẩn bị đi qua ngồi vào vị trí. Hoàng hậu mang theo một đám người rời đi. Duẫn Nhược Tình bị đánh trên mặt sưng đỏ. Nóng bừng đau không tính. Nàng như thế nào trước mặt mọi người bị người như vậy hạ quá mặt mũi. Lúc này phải chết muốn sống, căn bản không muốn gặp người. Nãi nãi, ô ô, nàng dựa vào cái gì đánh ta? Duẫn Nhược Tình bụng mặt ô ô nỉ non. Từ nhỏ đến lớn, nàng ở Duẫn phủ quá thuận phong xuôi dòng, chưa từng có nhân nói với nàng quá một câu lời nói nặng. Như thế nào chịu được hôm nay nhục nhã? Duẫn lão thái rất cũng tức giận đến phát run, xem Duẫn Nhược Tình kia trương sưng đỏ mặt, càng là cảm thấy khí hận đan xen. Duẫn Nhược Tình cái dạng này, còn như thế nào đi dẫn tới Tĩnh Vương chú ý, đều là Duẫn Mục Thanh kia tiểu tiện nhân chọc chuyện, bản thân muội muội bị hoàng hậu phạt, nàng vậy mà không hỗ trợ, nhìn như không thấy, lòng của nàng là bị cầu ăn sao? Hôm nay, nàng nhất định phải cấp cái kia tiểu tiện nhân đẹp mắt. Nghĩ như thế, Duẫn lão thái rất liền hùng hổ hướng cử hành quốc yến hiên viên điện mà đi. Quân Ngự Yên được phụ thân đại nhân sự phó thác, liền trước một bước đến đây hoàng cung, tìm một vòng, quả nhiên ở hiên viên ngoài điện mặt một chỗ đình hóng mát tìm được Duẫn Mục Thanh. Yến hội còn không có bắt đầu, Khuynh Hằng bị thái giám mang đi về phía hoàng đế thỉnh an. Duẫn Mục Thanh một người cũng không tưởng tọa ở bên trong. Tranh cãi ầm ĩ thật, vì vậy lúc này, một người ở trong đình hóng mát mặt ngồi, cầm trong tay ngư thực, nhàn nhã huy con cá, xem mặt nước tranh tướng thưởng thực ngư, Duẫn Mục Thanh cảm thấy rất thú vị, không tự chủ được lộ ra một chút ý cười, hiện thời, cũng liền ngươi còn như vậy nhàn nhã. Duẫn Mục Thanh nghe tiếng nhìn lại, đã thấy là Quân Ngự Yên mặc quần áo màu trắng quần lụa mỏng. Chân thành tới. Duẫn Mục Thanh thay đổi một cái tư thế, chống cằm, thấy Quân Ngự Yên trên mặt ý cười, cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Ngày đó Quân Ngự Yên khóc chạy đi, nàng còn có chút lo lắng, hiện thời xem ra, toàn vô lo lắng tất yếu. Quân Ngự Yên đi đến Duẫn Mục Thanh bên người, lập tức xuất ra trong tay áo nhất kim bạch mật cuốn, đưa cho Duẫn Mục Thanh, trên mặt đều là ý cười. Ta biết ngươi đau lòng A Duệ, cho nên, khẳng định trong lòng là oán hận phụ hoàng, nhưng là, ngươi xem này, chỉ sợ liền sẽ không lại trách hắn. Duẫn Mục Thanh có chút tò mò, liền nhận lấy, mở ra vừa thấy, đã thấy là quân Thiên Duệ Phong Vương ý chỉ. Duẫn Mục Thanh mặt nháy mắt liền trầm đi xuống, đưa tay liền đem kia thánh chỉ tê thành mảnh nhỏ, đem phiến phiến toái bố ném vào hồ nước. Chỉ nghe Duẫn Mục Thanh cắn răng nói, ha ha, này đó là của hắn bù lại. Giống nuôi dưỡng sủng vật thông thường đem A Duệ ở Hoàng Cung dưỡng nhiều năm như vậy. Hiện thời, đem Hoàng Cung biến thành Duệ Vương Phủ, hắn liền cảm thấy đây là đối A Duệ ban ân. Dù sao cũng vẫn là tơ vàng trong lồng mặt chim chóc. Trốn bất quá bàn tay hắn tâm thôi. Lời ngoài mặt quân phụ thân cho rằng bản thân sẽ bị khoa. Quân phụ thân khóc choáng váng ở toilet. Hôm nay sẽ có canh hai Nga. Hết chương.